Thì chúng ta thấy bên ngoài, thì chúng tôi xin thông báo đến toàn thể chư đại đức tăng ni ở trong quyền nhân Phật. Ngay giờ phút này quý vị nên chỉnh trang pháp. Trong địa bàn quyền nhân Phật, chúng con có duyên sự xin đê đầu đảnh lễ tác bạch. Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch trên Hòa Thượng, chúng con là tăng ni và toàn thể quý Phật tử ở nơi đây, ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng đã từ lâu chúng con đã nghe đến Hòa Thượng đã từng khát ngưỡng có một ngày chúng con sẽ được diện kiến và được Hòa Thượng trực tiếp giảng dạy Phật Pháp cho chúng con, sẽ được nghe Hòa Thượng giảng dạy Phật Pháp. Đây là một điều vinh dự vô cùng lớn lao đối với tăng ni và tín đồ Phật tử chúng con. Thì giờ đây hai lời cho toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng, tại vì chúng con mà ban phát thời pháp chiều hôm nay. Cũng Thích Trí Quảng, Hòa Thượng là thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Quần pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hòa Thượng cũng là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng đã nhiều nhiệm kỳ đảm trách cái chức vụ hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Đâu đâu cũng có tiếng pháp của Hòa Thượng. Toàn thể đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm bằng tất cả các lòng thành kính ngưỡng mộ Hòa Thượng. Ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi ban phát lời pháp chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta có thể nói khác đi, ta gọi là thánh tăng. tất cả các vị thánh tăng hay là cao tăng đắc đạo, cái gì này giống nhau. Thì các vị thánh tăng, các vị cao tăng đắc đạo này ấy, là những người mà đã ứng dụng giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống tu hành của mình và đạt được cái kết quả gọi nó là giải pháp. Cho nên lúc bây giờ nó muốn đem cái giáo lý giải pháp cao thượng này mà làm cho tất cả mọi người giải thoát theo lời dạy của Đức. Cho nên các ngày tới đất nước của chúng ta với tất cả tấm lòng của mình, cái tấm lòng đó là làm cho mọi người được an vui và giải thoát theo lời của Đức Phật dạy. Cho nên vì đó là thánh tăng, vì đó là những người đắc đạo thì chắc chắn là nó khác với chúng ta hôm nay là phàm tăng, thậm chí chúng ta nói thêm là nghiệp chướng tăng. Tại vì các vị thánh tăng là các vị này đã quét sạch cái nghiệp của mình, tức là cái nghiệp không còn nữa, phiền não cũng không có. Cái con người không có nghiệp, không có phiền não, họ hiện hữu trên cuộc đời này thì họ là cái biểu tượng mà lợi ích cho tất cả, cái biểu tượng cho mọi người quy kính. Cho nên Ngài hiện hữu trên đất nước của chúng ta là đóng góp cho cái dân tộc chúng ta ở cái giai đoạn đầu rất là quan trọng. Cái giai đoạn đó là giai đoạn nào? Tức là cái giai đoạn giành độc lập cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Cái giai đoạn đầu công nguyên, khi đó là Phật giáo du nhập vào. Bây giờ lịch sử còn ghi lại cho chúng ta thấy cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thành công được, và trong đó có cái sự đóng góp rất lớn của tăng ni và Phật tử chúng ta. Bà Trưng có 8 tướng, ta gọi là tướng tài, 8 tướng tài, thì ở trong đó đã có đến 5 nữ tướng là Tỳ Cô rồi. Cho nên tôi nói như vậy thì quý ni sư ngồi phía sau này cảm thấy hơi lạ, là một cái tướng tài mà là ni cô thì nghe sao được. Tại vì ngày nay chúng ta tu đó hầu hết là quý ni cô, quý ni sư là rất sợ cái vấn đề chết chóc, rất sợ dính líu vào cuộc đời. Nhưng mà bây giờ có đến 5 tướng tài là ni cô thì sao ta nghe được. Nhưng mà nếu không có cái đó thì không có cái Phật giáo ngày nay chúng ta. Cho nên những cái đóng góp trong cái thời kỳ đầu thì rất là quan trọng. 8 tướng tài thì lại có 5 nữ tướng là xuất thân từ ni cô. Qua đến cái thời Lý Nam Đế chúng ta thấy tên Lý Nam Đế cũng thất xuất thân từ chùa đi ra cứu nước. Cho nên khi chưa xây cung điện là Lý Nam Đế liền biến cái chùa mà trước đây mình tu hành trở thành gọi là chùa khai quốc. Khai quốc nghĩa là gì? Tôi từ ở trong cửa chùa đi ra ngoài mở nước, thành lập nước Phật sư. Cho nên chúng ta biết trong cái thời kỳ này cái sự đóng góp công sức của các vị thiền sư đắc đạo, của các vị cao tăng ảnh hưởng lớn tới nhân dân chúng ta đứng dậy để mà giành cái quyền độc lập cho đất nước. Nhưng mà cái việc này nó phải đợi đến cái thời đại của Đinh Tiên Hoàng. Tới cái thời của Đinh Tiên Hoàng thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thực sự là độc lập. Như vậy là chúng ta phải mất hết 1.000 năm, 1.000 năm bị đô hộ của Tàu mà 1000 năm nữa là Phật giáo chúng ta âm thầm lặng lẽ đi vào quần chúng lãnh đạo hướng dẫn để xây dựng được đất nước. Cho nên những cái này ta gọi là cái tinh thần mà lập quốc ấy, cái này rất lớn. Thì bây giờ đã tới cái thời nhà Đinh, tức là Đinh Tiên Hoàng. Đời của Đinh Tiên Hoàng ấy sở dĩ thành công được, lịch sử còn ghi thì chúng ta thấy ít nhất là bên cạnh Đinh Tiên Hoàng còn có Pháp Sư Ngô Chân Lưu. Nên Pháp Sư Ngô Chân Lưu mà ta gọi đó là khuôn diệt Thái Sư, thì cái thời xưa của chúng ta cái vị Thái Sư này rất là quan trọng. Tức là Thái Sư là cái người mà kiến lập nên tất cả những cái kế hoạch xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, kể cả điều hành quốc sự. Cho nên đây là một nhà sư, tuy là một nhà sư nhưng mà lại là làm một cái công việc rất quan trọng đối nội cũng như đối ngoại. Vì ta biết rõ là Đinh Tiên Hoàng xuất thân từ một cậu bé Thanh Châu, cho nên một cậu bé Thanh Châu mà bây giờ đã lên lập nghiệp thống nhất các sư quân, nếu không nhờ cái bộ óc của một nhà sư đắc đạo này thì chắc Đinh Tiên Hoàng không làm được đó. Chúng ta thấy rồi, qua thế đời nhà Lý thì chúng ta lại thấy rõ nét nhất là Vạn Hạnh Thiền Sư. Đây là cái thời kỳ mà kiến quốc của chúng ta xây dựng, cái sự đóng góp rất lớn của tăng ni và Phật tử nói chung là Phật giáo cho đất nước. Cái này lịch sử không chối bỏ, cái đó là cái quá khứ của chúng ta. Như vậy thời kỳ này ta gọi là gì? Thời kỳ vàng son của Phật giáo. Tức là Phật giáo phát triển lên đến cái độ cao. Khi mà du nhập vô rồi từng bước mới đi lên, phát triển lên thật cao. Tất cả mọi người đều phát triển cái khả năng của mình để trở thành con người hữu ích cho đất nước, cho đạo. Thì cái đạo Phật của chúng ta là cái đạo mà làm lợi cho cuộc đời. Đó là cái việc chính. Tại vì Đức Phật đã nói chúng ta hiện hữu trên cuộc đời không có một cái mục đích nào khác là làm an lạc cho số đông, lợi ích cho chư thiên và loài người. Nên chúng ta đã dứt khoát như vậy, không có cái mục tiêu nào khác. Nhưng mà đến cuối đời nhà Trần thì Phật giáo chúng ta đổi thay để chuẩn bị cho cái giai đoạn suy đồi. Khi chuẩn bị cho giai đoạn suy đồi chúng ta thấy, tại vì từ trước đến cho đến cuối đời nhà Trần, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước, làm lợi ích cho mọi người với cái tinh thần như thế. Do đó chúng ta trở thành có một sức mạnh tuyệt vời. Nhưng mà đến cuối đời nhà Trần thì sao? Tăng ni của chúng ta bắt đầu phân hóa. Cái điểm này là cái điểm quan trọng chúng ta thấy. Tuy khi mà chúng ta thẳng là nhờ biết chúng ta tập hợp, nhưng mà khi suy là chúng ta bắt đầu phân hóa. Phân hóa này tức là phân hóa về hệ tư tưởng, tức là bắt đầu người nghĩ cách này, người nghĩ cách khác. Mà khi bắt đầu nghĩ khác rồi đó thì sao? Trở thành chống nhau. Đây là cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy. Người thì tu thiền, người thì tu tịnh độ, người thì trì chú, người thì làm đủ cách hết. Rồi khi mà làm đủ cách hết đây đó thì đương nhiên thấy người khác đâu giống mình hết. Thấy không giống là bước đầu để phân hóa. mà tới tìm thấy có hại cho mình ấy, thì cái này tranh chấp xảy ra để chúng ta thấy rõ. Đó là cái nguyên nhân mà làm cho Phật giáo chúng ta suy luận. Cho nên từ cuối đời nhà Trần qua đến nhà Lê, nhà Nguyễn, rồi chúng ta mất nước luôn. Cái giai đoạn này là Phật giáo đi tới cái chỗ mà thấp nhất suy luận. Thì khi mà Phật giáo suy đồi tới mức như vậy, tức là chùa ai đấy ở, việc ai đấy làm, cơm ai đấy ăn, gần như tăng ni nhưng mà ít có bao giờ hội họp theo tinh thần của Phật dạy. Tại vì tăng ni thì ít nhất là một tháng tức là nửa tháng bây giờ phải có một lần tập hợp lại để trao đổi, để phát hiện những cái hiểu lầm, để sửa chữa. Thì bây giờ chúng ta mới cùng nhau xây dựng đạo, xây dựng nước được. Còn bây giờ đó, chùa ai ấy ở, việc ai ấy làm, có thể cả năm như vậy mà những chùa chúng ta không bao giờ có tập hợp lại. Cho nên lúc này chúng ta cứ nghĩ như thế nào thì làm theo ý nghĩ của chúng ta, tới cuối cùng thì không còn ai nói cho ai nghe nữa. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên cái thời kỳ Phật giáo suy đồi tới cái mức đó, mà người ta cũng không bao giờ nghĩ tới Phật giáo, không có nghĩ tới như vậy nữa. Mà cũng còn may đó, là còn có ở nông thôn có những thầy và chuyên môn đi cúng. Tại sao Phật giáo bây giờ chỉ còn có một cái là cầu an cầu siêu. 100 năm trước đó là Phật giáo Việt Nam chúng ta chỉ còn có hai cái việc duy nhất đó, cầu an cầu siêu là chỉ cái tồn tại ở chỗ đó. Rồi á, thêm một bước nữa là chúng ta có được cái việc là mấy thầy là phần nhiều biết thêm được cái là có ngày có giờ. Nên có ngày có giờ cái này thêm cái nữa là có ngày đám cưới nữa. Thế nên tất cả mọi cái việc sinh hoạt của xã hội mà người ta còn tin tưởng ở thần linh, ta còn tin tưởng ở thần linh, ta còn tin tưởng là tụng kinh của Phật đó, thì siêu thoát được. Cho nên người ta tới, người ta nhờ mấy thầy. Ta nên nhờ mấy thầy để tụng kinh siêu độ, để coi ngày, coi giờ, ngày tốt, ngày xấu đó. Đây là cái việc chính mà trong thời suy đồi. Tuy nhiên cũng nhờ cái đó mà còn tồn tại được hai cái chữ Phật giáo của chúng ta. Đó là 100 năm trước là Phật giáo suy đồi. Cho đến cái ngày mà tôi đi xuất gia học đạo này, thì tôi đi xuất gia học đạo là năm 1940. Nên là tới năm 1940 là tôi đi tu. Mà khi tôi đi tu như vậy đó, là tôi đi hết chùa này tới chùa kia để tầm sư học đạo. Nhưng mà không có chùa nào, cũng không có thầy nào mà dạy tu hết. Nên chùa nào cũng chỉ dạy gọi là hai đường công phu thôi. Nên vô chùa ở có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm ấy, thì học được hai đường công phu. Mà hai đường công phu cái này là gì? Tụng kinh chứ không bao giờ hiểu nghĩa. Nên tụng thôi, tụng hai thời kinh này là đủ rồi. Nghĩa lý trong này nó không biết, nội dung biết. Thế tại sao vậy? Tại vì kinh này chúng ta tụng theo cái âm chữ Hán, mà ở trong đầu chúng ta chỉ nghĩ tụng như vậy là linh thiêng thôi. Chúng ta tụng kinh như vậy là linh thiêng rồi, thì chúng ta không cần hiểu ở trong cái nội dung nó là gì. Khi tôi đi xuất gia đó, là đi từ chùa này sang chùa khác đó, là tới đâu cũng thấy có nhiều lắm. Nhưng mà cái may mắn của tôi, cái may mắn của tôi đó, là cái trường học được vào Phật học đường Nam Việt trong cái phong trào là chấn hưng Phật giáo đấy. Trong cái phong trào chấn hưng Phật giáo đào tạo tăng tài để lãnh đạo Phật giáo trong tương lai, tôi may mắn là được đi vào trong cái phong trào này. cái phong trào mà chấn hương Phật giáo, cho nên tôi mới được học, được đào tạo, mới được hiểu nghĩa lý ở trong kinh. Lúc bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ. Tại vì trong kinh Đức Phật cân nhắc chúng ta là cái điều quan trọng là phải hiểu được nghĩa lý ở trong kinh, rồi đúng như pháp mà tu hành để đạt được cái kết quả thành hiền, thành thánh, rồi cứu độ chúng sanh. Cái nồng cốt của Phật giáo tôi thấy được. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta phải theo đó tu hành để mà gạt bỏ những cái trần lao và phiền não nghiệp chướng ta đi, để chúng ta đạt được một cái vị trí nào đó ở trong đạo Phật. Mà vị trí này không phải là làm hòa thượng, làm niết ma, không phải làm này, mà cái vị trí này là cái vị trí ở trong trong kinh điển, vị trí trong kinh điển. Tức là những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển đó mà ta ứng nghiệm, người ta thấy được cái kết quả, thì cái này coi như là được. Thì lên hiền, lên thánh là cái gì? Chúng ta đã thấy được ngày xưa các bậc thánh tăng đi ra độ đời là nhờ họ tu đúng pháp. Cho nên tu đúng pháp cho nên thành thánh thành hiền. Còn chúng ta vì không biết cách tu cho nên sai pháp, do đó mà chúng ta ở mãi vị trí phàm phu. Bản thân của chúng ta cũng không rồi, làm sao mà độ được người khác? Cho nên thấy được Đức Phật dạy, tất cả các cái pháp mà Đức Phật dạy đây đó là nhằm loại trừ cái phiền não ta ra trước. Cho nên loại được phiền não thì lại bỏ trần lao. Hai cái này nghiệp chướng. Thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta tu hành đó, bắt đầu lấy kinh nghiệm của Đức Phật đối chiếu trở lại cuộc sống chúng ta để phát hiện ra cái nào là nghiệp chướng, cái nào là trần lao và cái nào là phiền não, để chúng ta loại trừ chứ. Đây là trên bước đường tu nữa. Cái điểm này điểm quan trọng nhất mà tăng ni Phật tử chúng ta cần phải ý thức được và phải làm để đạt kết quả. Đó là cái gì? Cho nên giáo pháp của Đức Phật đưa ra thì rất nhiều, mà Đức Phật nói là đến 84.000 pháp môn tu để ứng vào trong trần lao phiền não. Có bao nhiêu trần lao, có bao nhiêu phiền não thì lại có bao nhiêu pháp ứng dụng. Cũng giống như trên đời này có bao nhiêu bệnh tật thì thầy thuốc giỏi cũng phải có bao nhiêu tham danh tấn dược để giúp cho mọi người chữa lành bệnh, thì Phật cũng vậy. Thì bây giờ để chúng ta học Phật pháp, lấy Phật pháp này mà chữa cái bệnh nghiệp chướng, trần lao và phiền não ta trên bước đường tu lên cái đến ngày hôm nay. Phần lớn là chúng ta không theo, mà chúng ta làm khác đi, cho nên chúng ta không có kết quả. Thì như vậy đó, cái pháp bệnh căn bản nhất, mặc dù ở ngày nay chúng ta có một số người áp dụng, cho nên người thì tu thiền, người thì tu tịnh độ, nhưng mà cái người đó hiểu tu thiền và tu thiền đúng cách đó, thì cái này cũng không được nhiều lắm. Còn nhiều tu thiền thì lại lạc thiền. Còn người tu tịnh độ đó thì niệm Phật, nhưng mà mấy người được bản sanh. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên niệm Phật không bản sanh, tu thiền lạc đạo là cái này do chúng ta thiếu người hướng dẫn, hoặc là hiểu sai lời của Đức Phật dạy mà đưa tới cái hậu quả không tốt đẹp như thế. Cho nên chúng ta suy nghĩ để chúng ta tu hành. Nếu chúng ta tu hành đúng, đúng theo pháp của Đức Phật thì tất cả những cái này đều có khả năng giúp cho chúng ta được giải thoát, được làm hiền, làm thánh. Cho nên tôi trải qua trên 50 năm kinh nghiệm tu hành của mình, tôi mới phát hiện ra từng việc, từng việc, và lấy pháp của Đức Phật mà chữa lành cái nghiệp chướng cần lao vào phiền não của mình. Cho nên trước nhất cơ là việc phải phá cái phiền não trước. Tại vì ở trên đời này đó, cái điều quan trọng nhất đây, thân Đức Phật đó là cái phiền não là cái tác hại lớn cho con người đó. Cho nên là dứt khoát là phải bỏ phiền não. Nên bỏ cái phiền não này, đó là trên bước đường tu tập, tu pháp này pháp kia pháp nọ để nhằm dứt cái phiền não. Cho nên phiền não đi đâu với cái nghiệp trước. Nhưng mà cái phiền não đấy là cái gì? Phiền não đây đó là nó có, ta gọi là 6 món căn bản phiền não, rồi 20 món tùy phiền não. Cái này là cắt bỏ. Cắt bỏ cái căn bản này nữa là chúng ta bỏ được. Mà ai bỏ được cái căn bản phiền não này đó thì trường hợp giải thoát được. Cho nên cái trường hợp tu này đó, các vị nên suy nghĩ, hoặc là bỏ cái tùy phiền não trước, cái căn bản phiền não bỏ sau, hoặc là bỏ ngay đến cái căn bản phiền não, thì tùy phiền não tự nhiên mất. Muốn tu cái nào được, tùy theo từng người một đơn vị. Mà cái chính là phải làm như thế. Trên bước đường tu là cho nên trên cuộc đời này đó, Đức Phật đã dạy chúng ta hai cái quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy và phải hạn chế hay khắc phục nó đó, là tham và giận. Ta không làm hiền làm thánh được, ta mang nghiệp vào thân đó, là điều rơi vào hai cái tham và giận. Mà có người bị tham mà chết, có người bị giận mà đi ở tù. Đây chúng ta thấy là tu bao lâu không biết, nhưng mà rơi vào trong nhân là chúng ta chết. Thế là thật. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, hai cái này đó, tăng ni và Phật tử chúng ta thấy cái nào ta bỏ được trước dễ chúng ta làm đi. Tham là giận nên bỏ cái nào trước. Là đối với tôi đó, thì cái khi mà tu đó, tôi bỏ cái giận trước. Thế là tôi bỏ cái giận trước, tham còn giữ đến bên đó. Còn nhiều cái tham lắm, nhiều cái ham muốn lắm, nhưng mà thôi gác tạm được, lo cái điều đó. Tại vì cái bực tức, buồn phiền, nóng nảy, tất cả những cái đó đưa chúng ta đi vào một cái chỗ nguy hiểm. Thường giận mất khôn, và khi mất khôn rồi đó, chúng ta làm bậy thì chúng ta đỡ tù, chúng ta chết. Tất cả những cái điều này các bạn thử nghiệm xem. Cho nên cái này bỏ trước. Mà muốn bỏ nó là sao đây? Muốn bỏ nó là đây, cạo đầu đi tu là bỏ. Cạo đầu đi tu là bỏ. Cạo đầu ta coi như là tóc râu là phiền não, thôi cạo nó đi. Thế ta tưởng cạo đầu rồi đó là hết rồi, nhưng mà đôi khi cạo rồi nữa, cạo đầu rồi nữa là phiền não sinh ra nhiều hơn. Cái hồi chưa cạo đầu nữa thì là ít phiền, nhưng bây giờ cạo rồi phiền. Có người ta cạo người ta hết, nhưng mà có người cạo rồi phiền. Tại vì chúng ta cạo bên ngoài, nhưng mà bên trong ta không cạo. Cho nên trên bước đường tu nó nhiều khi ta sai vậy. Cho nên có những người bình thường nó có tóc có tay thì có còn được, còn cạo đầu rồi nữa mà khi sân si lên thì chúng ta thấy không giống thầy. Tôi để ý tôi quan sát thầy, tôi quan sát thấy mấy thầy mấy cô mà nổi cơn lên đó, thì thiệt là khó coi hơn mấy đầu người kia. Ta nhìn thấy người mà mình lo chỉnh cho mình, lo chỉnh cho mình. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm bản thân tôi. Tại vì tôi nói thật với quý vị đó là tôi sanh ra trong vùng giải phóng, tôi là sanh ở vùng chi, cho nên tôi tham gia vào cách mạng rất là sớm từ hồi nhỏ. Cho nên bây giờ đó, tôi là ủy viên Trung ương Mặt trận, tôi là phó chủ tịch Mặt trận thành phố, gia đình cách mạng, tham gia cách mạng. Đây là cái việc của ở trên cái bước đường tu hành. Thì trên cái bước đường tu hành này, tôi ở trong cái vùng đó có nhiều cái bất công, bất mãn, cho nên giận thì làm sao cũng có. Mà không giận, không thù thì làm sao đấu tranh được. Cho nên tôi cứ nuôi lớn cái công thù giận. Đầu tiên đó là công thù giận, giận tay, công thù trước. Nó đi cướp nước mình sao không công thù. Rồi cái đó là công thù giai cấp nữa. Cho nên công thù giai cấp nữa. Công thù giai cấp đó là thấy người ta, thấy người ta giàu hơn, thấy người ta sung sướng hơn, thấy người ta quyền thế hơn. Thành ra chúng ta công thù. Công thù. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của tôi đó, tôi hiểu. Cho nên cái khi mà tôi bước chân vào đạo đó, thì ở trong lòng tôi đã mang một cái mối hận rất là lớn. Từ cái hận giặc cho đến hận giai cấp, tôi đi tu mang. Nhưng mà nhờ Phật Pháp rửa cái, lấy Phật Pháp mà rửa sạch lòng trần tôi. Cho nên cái quá trình tu của tôi đó, lúc bây giờ tôi không quan tâm tới tất cả mọi điều xảy ra xung quanh tôi nữa, mà cứ như vậy đó, mỗi ngày sáu thời lại sám hối, sáu thời lại sám hối hồng danh, lại Phật, lại cho đến bao giờ mà quên hết đi tất cả những cái hạnh trong lòng mình, khó lắm chứ, cứ tự tu lên, quên hết những cái mối hận này đi, để cho lòng mình được yên ổn, được giải thoát. Cái này là cái điều mà quan trọng nhất trên con đường tu. Cho nên cạo đầu xuất gia là tôi nói là trốn đời, thầy trốn đời để quên hết đi. Thì bây giờ nếu ta cạo đầu đi tu rồi, ta bỏ hết mọi gì, đây là một cái cách thức mà ta gọi là trốn. Tại khi mà chúng ta trốn như vậy nhá, thì sao? Không còn lý do nào chúng ta sân si nữa, không có sân si, không buồn phiền. Mà từng bước đó, ta sai mê với Phật Pháp. Đây là trên bước đường tu của tôi đó, mà thành đạt được đó là gì? Tôi làm với tất cả tấm lòng của mình, chứ không phải ai bắt tôi lại học, ai bắt tôi tụng kinh. Nhưng mà gần như tất cả các kinh của Đức Phật Đại Thừa, Tiểu Thừa nói chung là tạng, thì cái này tôi dành hết thì giờ là tôi làm. Tôi đọc rồi nên những cái lời nào mà của Đức Phật dạy tâm đắc nhất á, tôi đem để vào trong lòng mình. Để vào trong lòng mình để chi vậy? Để gặp cái chuyện mà khó khăn nào đó thì lấy những cái lời Phật dạy này ra xử trí. Tại là tôi tu hành là xử trí theo lời dạy của Đức Phật. Điểm này là chúng quan trọng. Không xử trí theo cái dạy cô của con người nữa, mà xử trí theo cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta mới từng bước thâm nhập vào Phật Pháp. Trên cái bước đường tu đó, cái quan trọng điều đó, chứ không phải hình thức được. Lại Phật, tụng kinh nhiều, để tạo một cái mối quan hệ giữa ta với Phật, để hiểu rõ được những lời dạy của Đức Phật mà ứng dụng trong cuộc sống của mình tu hành. Có thể nói tôi thành công được. Đó là trên bước đường tu. Còn tất cả các huynh đệ tôi hết cùng tu, có thể nói là cùng tu, nhưng mà không kết quả được là tại sao? Tại vì thiếu cái gì? Thiếu cái chỗ hành trì, thiếu cái chỗ hết lòng, thiếu cái chỗ tin tưởng ở Phật Pháp. Cho nên cạo đầu vô chùa rồi, tu hành rồi, nhưng mà bây giờ không có cái hạ quyết tâm. Ta ở trong chùa thì chính khi ta vô chùa đó, ta thấy có nhiều cái là bất công nữa. Cho nên trần lao nghiệp chúng, chúng ta còn thì ở đâu cũng bất công hết. Thế ở chỗ nào khổ hết? Ở ngoài khổ, đôi khi đi vô chùa khổ hơn. Thế vô chùa mà thấy khổ hơn thì chúng ta thêm một số bỏ chùa và tục. Tại vì đi tu nhưng mà lại gặp khó khăn hơn. chứ không phải đi tu dễ hơn. Thế là có người nói với tôi đi tu khó quá, gọi là làm dâu trong họ khó quá. Thế khi mà vô ở chùa rồi, làm trụ trì có chùa rồi đó, thì tất cả Phật tử chung quanh là tới đây, người một ý, người đòi cái này, người đòi cái kia. Và trong cái thời tôi đi tu này, cái thời đó là còn gọi là chùa làng nữa. Thế nên mấy ông làng đó tới gây khó khăn, ông muốn cái này, ông muốn cái kia, mà làm vừa làm hết những ông này đó cũng không xong rồi, muốn chi là bổn đạo. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên thôi đi về nhà sớm hơn. Thì cái số này là muốn đi tu nhưng mà vô chùa tu không thấy được cái hướng đi rõ ràng, cho nên lại bỏ và trở về. Đó là trên bước đường tu mà tôi nhận ra. Còn nếu mà chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, ta làm, thì lúc gì ta thấy có kết quả. Cho nên kết quả đầu tiên mà tôi gặt hái được đó là tấm lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn, an lành hơn. Tại vì trước khi đi tu là ở trong cái vùng kháng chiến, ở trong cái vùng giải phóng, cho nên lúc nào cũng nghe bom đạn nổ, lúc nào cũng sợ Tây Bố, lúc nào cũng hốt hoảng. Cho nên khi thức cũng vậy, khi ngủ cũng vậy, trong chim bao đó toàn là thấy những chuyện ác. Nhưng mà bây giờ bước chân vào chùa tu thì ngày lại Phật, đêm tụng kinh, ngày lại Phật, đêm tụng kinh. Cho nên cái cuộc sống tu hành tôi đó, tôi thấy bắt đầu thay đổi. Trong giấc mơ thì thường thường tôi lại thấy Phật nghe kinh, tất cả những cái ác mộng tự nhiên biến mất trên đời. Tôi thấy an lành trong cuộc sống này và an lành luôn cả trong cái chim bao. Tôi nói là cái kết quả đầu tiên của tôi. Trên bước đường tu hành thực sự đem một cái điều tốt thay cho một điều xấu. Và như vậy ta đi theo lời dạy của Đức Phật ta tu. Mà tu lên thì phải có kết quả. Cái này là cái bước mà kết quả ban đầu. Cho nên ấy, lúc bây giờ tôi không quan tâm tới những người xung quanh. Cho nên ấy, cái việc gì xảy ra ấy, tôi không quan tâm, cho nên tôi không giận nữa. Mà tôi không giận nữa là tôi không khổ. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi đó. Thì giai đoạn này gọi là tu tiêu cực. Cho nên tu tiêu cực, mà tiêu cực chỗ này đó, đối với cuộc đời thì bịt mắt. Cho nên bịt mắt, dán miệng lại, bít tai mà không nghe. Cổ hiệu tôi là không nghe mà không thấy mà không nói. Tại vì mình nghe rồi mình thấy rồi mình tức mình nói, cho nên đi tu thì chuyện này không nên, không làm. Đây là trên cái bước đầu tu hành của tôi, trên cái tiêu cực, tu trên cái tinh thần tiêu cực. Nhưng mà tới năm 1963, năm 1963 thì tôi đã trưởng thành rồi. Tôi đã trưởng thành rồi cho nên bây giờ Hòa Thượng Thiện Hoa làm trưởng ban Hồng Pháp. Cho nên Ngài mới cử tôi đi giảng kinh ở các vùng xa. Tôi đi lên tới cái vùng mà Bình Tân, An Lập, cái vùng mà dinh điền của ông Diệm lên tới. Cho nên bắt đầu đi ra giảng kinh thuyết pháp thì lại bắt đầu đụng chạm trở lại với cuộc đời. Cho nên đụng chạm lại cuộc đời lại nhìn thấy có những cái bất công của xã hội, thấy như thế chính quyền của ông Diệm đàn áp Phật giáo. Cho nên bây giờ cái khí xung thiên nổi dậy nữa, cho nên mới có xuống đường tranh đấu. Cái này xuống đường ta nói cho nên thêm một lần nữa đó là chung vô tù. Cho nên bị bắt, bị nhốt. Cho nên bị bắt, bị nhốt, bị đánh đập. Nhưng mà trong cái thời gian bị nhốt ngồi trong tù đó, tôi mới thấm thiết. Mới thấm thiết cái gì? Mới suy nghĩ. Bây giờ mới suy nghĩ thì lại giết tâm niệm Phật và nhớ lại những lời Đức Phật. Cho nên cái khi mà nhiếp tâm niệm Phật và nhớ lại những lời Đức Phật dạy, tôi thấy có cái điều lạ trong cuộc sống. Tất cả những người cùng ở tù để họ tốt với tôi, thậm chí cai tù cũng tốt với tôi, thế tôi thấy lạ. Cho nên tôi biết là việc mình tiêu. Hồi nãy mình phát lên, sân si lên, cho nên nghiệp sanh ra, thì bắt giúp vô đây. Bây giờ vô trong ngục rồi thì ta lại niệm Phật tụng kinh, cho nên nghiệp tiêu, do đó mà những người cùng chung quanh ta lên ba cái đại bàng này nó không giúp ta được. Rồi nó luôn cả tới cai ngục, nó nhìn là thấy mình đâu không. Cái lúc Phật giáo tranh đấu đó, thì bây giờ đó những người mà bị bắt về cái vụ Phật giáo này, thấy ông thầy cô này đó là còn nhiều là giao cho mấy ông thiền chúa xử lý, cái ông diện ác vô đó. Tại vì biết cái Phật giáo với thiên chúa giáo đó bị kích động cho thù nhau rồi, bây giờ đó mình là Phật giáo bắt đem cho mấy ông thiền chúa xử lý. Tôi thấy mấy cái người mà chấp pháp hỏi cung tôi, nói tôi thấy người nào đeo một cái chữ Phật đen to mà ngón tay, tôi cũng buồn bản thân với chuyện đó. Thành ra tôi chỉ có cái là niệm Phật, và nếu mà chết đi mình về Phật. Khi mà cái tâm nghĩ như vậy rồi cũng không thù hận, không có gì hết, để chuẩn bị đi về Phật, thì tôi lại thấy những người nào tốt, kể cả những người ngoại đạo, những người có thể thù nghịch đó, nhưng mà là họ lại tiến tới nhà tốt. Cho nên cái niềm tin đối với tôi nó lại tăng lên, nó như thân lúc đường không? Cái niềm tin đối với tôi nó tăng lên. Cho nên tới cái năm 1965, năm 1965 thì lúc bây giờ các hòa thượng mới gửi tôi đi sang Nhật để đi du học, để đi nghiên cứu. Cho nên đi nghiên cứu về cái tổ chức Phật giáo Nhật để sau này về ứng dụng trong Phật giáo Việt Nam. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng cho chúng ta. Khi đi sang xứ người, tôi mới nhìn thấy cái sinh hoạt của họ, cái tổ chức của họ, cái quản lý của họ. Bây giờ mình suy nghĩ một cái là Phật giáo Việt Nam chúng ta được nói đến là 80% theo Phật giáo, nhưng mà bây giờ tôi nghiệm ra thì mình nói 80%, 80% có thể là đến 60 triệu. Cho nên 60 triệu Phật tử, nhưng mà bây giờ làm sao ta quy động được từ vài triệu tín đồ, là sao ta biết? Cái tín tâm của người Phật tử Việt Nam rất lớn, nhưng mà thiếu tổ chức, thiếu quản lý, thiếu hướng dẫn. Cho nên mạnh ai để tu, mạnh ai để làm, không ai nghe ai hết. Thì như vậy đó, tuy là đông nhưng mà không đoàn kết. Cho nên không đoàn kết, cho nên chúng ta trở thành yếu. Lúc đó thiên chúa giáo đó, họ chỉ hơn triệu thôi, hơn triệu thôi, nhưng mà thiên chúa giáo là cai trị cái đất nước này và đàn áp, gây khó khăn cho ta. Ta làm thế lực rất lớn, nhưng mà ta lại khuất phục trước một cái sự đàn áp vô lý kìa. Tại sao? Đây chúng ta thiếu cái đoàn kết. Mà Đức Phật là dạy chúng ta đó, là tăng ni là phải đoàn kết. Tăng ni là phải đoàn kết, đoàn kết thực sự với nhau. Mà không đoàn kết thì ta đáng lẽ là mạnh mà ta yếu. Bây giờ có đoàn kết cho nên chúng ta mới mạnh thực sự. Vì vậy đó mà giáo hội chúng ta chủ trương tất cả tăng ni đều phải theo lời Đức Phật dạy, cấm túc an cư. Ta đang cấm túc an cư, mà an cư tập trung, đây là sức mạnh đoàn kết. Có tập trung lại như thế này, có học hiểu với nhau, có trao đổi với nhau, có rút kinh nghiệm cho nhau, thì lúc bây giờ trên bước đường tu chúng ta mới phát triển được chứ. Nhận ra được cái nào sai và cái nào đúng. Cái đúng của người ta tuân thủ, cái sai của ta vẫn khắc phục. Thì có như vậy chúng ta mới tiến bộ trên bước đường tu hành. Học ở người, cái điều này là cái điều quan trọng. Ai không học thì không thể nào mà giỏi được và tốt được. Đây là cái kinh nghiệm mà cho nên khi mà có học rồi mới thấy được cái tốt và cái hay của người thì lấy cái đó ứng dụng cho mình chứ. Thế hồi nãy thì chính đại diện có nói ở Việt Nam này tôi có mở cái đạo tràng Pháp Hoa mà có đến mấy vạn người từ Nam ra tới Bắc, thì nhân thì chính đại diện nói như vậy thì tôi mới giới thiệu cái này một chút để cho tăng ni và Phật tử ta hiểu. Thế nên cái này là tôi học được cái khôn của người đấy, cái tổ chức của người. Thế nên Phật giáo Nhật, Phật giáo Nhật cũng là một cái tổ chức lớn, dân đông đi theo Phật giáo. Có thể nói họ cũng giống như chúng ta là 70-80% là Phật tử. Nhưng mà họ rất mạnh là vì họ đoàn kết được, họ tổ chức được, họ tổ chức được. Thì cái trường hợp này họ mạnh chứ. Cho nên cái đạo tràng Pháp Hoa được xây dựng. Thì bây giờ cái chuyện tu hành của chúng ta mà muốn cho mọi người chấp nhận được thì cái chuyện tu hành này là phải có lợi ích thực sự trước mắt. Cái thân tôi thấy là được. Đây cái tổ chức của người ta để đưa vào trong cái lợi ích thực. Thế nên cái điều thứ nhất này là cái trường hợp khi mà tổ chức tu hành thì phải nhắm vô cái lợi, cái lợi thực, thì bây giờ người ta mới có thể tham gia. Thành ra Phật giáo Việt Nam chúng ta thì mỗi một người làm một cách. Riêng về cái vấn đề ghi lễ thôi thì cái trường hợp này chúng ta làm rất là rườm rà. Đây là sự thật. Thành ra rườm rà tốn kém nhưng mà lại ít hiệu quả. Đấy là chính chúng ta. Cho nên cái đạo tràng Pháp Hoa, cái tổ chức ra đầu tiên của tôi là tôi nghĩ ngay tới giảm sự, tức là bớt cái rườm rà, bớt cái tốn kém mà tăng hiệu quả lên để cho mọi người có thể hành đạo được. Cho nên một bộ kinh Pháp Hoa nếu các Phật tử mà tụng cho đủ, đây là bộ kinh lớn, thì chúng ta phải mất một ngày thôi. Thật ra ai tụng giỏi thì tụng một ngày mới xong. Thật ra tôi hồi nhỏ cũng làm như thế. Nhưng mà cái thời của chúng ta, cái thời đại của ta, ta gọi cái thời công nghiệp quá, hiện đại quá cho nước chúng ta, nó có cho phép chúng ta bỏ thì giờ ra nhiều để làm việc không? Tụng suốt từ sáng tới chiều đây ai làm được? Chắc chắn những cái người mà ăn không ngồi rồi mới có thể làm chuyện này. Nhưng mà công nghiệp quá, hiện đại quá thì cái trường hợp sao? Cái vấn đề cần người lao động, cần người sản xuất, cần người làm ra nhiều của cải mà ta tập hợp lại để tụng kinh suốt từ sáng tới chiều, cái chuyện này khó chấp nhận được, không thực tế. Nếu có thì 5-3 người thôi, chứ làm chi mà cả dân chúng làm được. Đây chúng ta thấy không? Cho nên tôi soạn bộ kinh Pháp Hoa ngắn gọn cho tất cả các Phật tử cùng tụng. Cho nên một bộ kinh Pháp Hoa được rút gọn trở lại, có thể chúng ta tụng trong vòng từ 20 phút đến 40 phút. Cho nên một thời khóa tụng chỉ mất 40 phút thì như vậy đó, tất cả mọi người trong xã hội đều có thể làm được. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội khởi đầu họ tu, tại vì sáng họ tới chùa họ tụng từ kinh 40 phút xong họ đi vào công sở họ làm được. Do đó đó mà học sinh cũng tu được, mà công chức cũng tu được, ai tu được hết thì cái trường hợp này đó, người ta có thể tham gia được, có thể tu được. Mọi thành phần của xã hội có thể tu được, do đó cái số lượng này lớn. Cái chuyện tu hành là thích hợp với họ, thích hợp với cái hoàn cảnh. Tại vì công nghiệp quá, hiện đại quá thì ta biết rồi, cái thời giờ rất là quan trọng. Cho nên cái vấn đề lãng phí thời giờ xã hội khó chấp nhận, ít có ai làm. Do đó mà chúng ta phải làm sao rút ngắn gọn chừng nào hay chừng nào. cho nên luôn cả cái vấn đề mà lễ nghi tụng tịnh. Trong Phật giáo chúng ta thấy là thường khi mà có một người chết, ta nghe mấy thầy coi ngày nay không tốt, ngày mai không tốt, ngày mốt không tốt, cho đến ít nhất cũng là 3-4 ngày. Một cái đám lễ nó 3-4 ngày, một vị hòa thượng chết để cả tuần lễ, thì như vậy cái thì giờ chúng ta tốn kém nhưng quá nhiều. Nhưng mà ở ngoài quốc có ai làm như vậy? Tôi thấy ở bên những cái một hòa thượng mà chết rồi đó, thì cái chuyện đầu tiên đó, hòa thượng này chết rồi, cho nên đem bỏ vô trong kinh quan trong hồn đó, liếm đi, âm thầm đẩy lên trên nhà thiêu đi. Tại vì nếu mà để lâu thì sao? Truyền nhiễm. Cho nên chết rồi đó, ta đem ta đi thiêu. Đi thiêu xong rồi đó, người ta mới lấy cốt, người ta bỏ vô trong cái hũ, đem về chùa. Rồi hẹn cái ngày nào đó, cái hẹn ngày nào đó là sẽ làm lễ. Sẽ làm lễ thì tăng ni Phật tử chúng ta tới làm lễ. Trong vòng một ngày đó, trong vòng một buổi đó thì coi như là xong. Mà cái lễ của họ tôi thấy rất trang nghiêm và rất trọng thể. Tức là mỗi ngày chúng ta làm lễ, làm suốt tuần lễ. Ở nhà có người chết đã buồn rồi mà bây giờ đã thức mà canh ghế cái quan tài này tuần lễ đó, người nào cũng ngã hết bệnh hết. Đấy cái điều quan trọng. Cho nên người ta đem lên, người ta thiêu xong rồi đem về để trên bàn tổ. Đem về để trên bàn tổ đó, hẹn một cái ngày cố định. Tương đương người ta chọn cái ngày, ngày nào? Cái ngày thuận lợi nhất là ngày thất. Cái ngày thất thứ nhất này đó, ta báo cho hết tất cả mọi nơi đi tới đây để mà dự một cái lễ, cho nên tới để dự một cái lễ. Thì cái trường hợp này cái thời gian rất ít nhưng mà cái trang trọng này nhiều hơn. Nên ta suy nghĩ, tức là một thời khóa tụng thì ngắn, một cái lễ thì trang nghiêm và long trọng, là vì nhờ có cái tập trung. Cho nên ta suy nghĩ, ta sẽ thấy tất cả những cái tổ chức của người, rồi rất nhiều người tham gia được, nhiều người tham gia được, nhưng mà chúng ta biết đó, ở trong cái xã hội của chúng ta, trong một cái xã hội của chúng ta này đó, là cái gì? Thường đó, người ta nói là thượng tầng kiến trúc là quan trọng. Chúng ta nói thượng tầng kiến trúc này là gì? Tức là những người trí thức. Ta nói những người trí thức này là quan trọng nhất. Cho nên đó, nếu mà triều nhà Đinh không có một cái bộ óc, triều nhà Đinh không có bộ thông minh của ngài Pháp Sư Ngô Chân Lưu thì chắc chắn khó tồn tại. Để chúng ta thấy nào, cho nên cái thượng tầng kiến trúc cái này đúng không? Nên chúng ta mới nhìn thấy được. Cho nên cái trí thức là quan trọng nhất. Cái trí thức tức là tinh ba của một đất nước, một dân tộc. Do đó cái Phật giáo chúng ta cần nên phát hiện những con em Phật tử chúng ta thông minh, khỏe mạnh, ta tạo điều kiện, ta giúp cho nó học tới nơi tới chỗ. Sau này nó ra nó làm mọi việc ngoài xã hội. Thì bây giờ nó ra nó làm giám đốc, nó ra nó làm bộ trưởng, nó ra nó làm thủ tướng, thậm chí nó ra nó làm bí thư. Thì như vậy đó, Phật giáo chúng ta có mạnh, kinh tế mạnh, văn hóa mạnh, chính trị mạnh. Cho nên cái giới tri thức thì quyết định, cái giới tri thức thì cho nên chúng ta đủ. Cho nên nếu mà trong cái chùa này đó, trong chùa chúng ta hay chùa Long Phương đây, mà ta phát hiện ra có một em bé nào thông minh, giỏi, thiếu điều kiện, tất cả Phật tử chúng ta nên cùng sức khỏe với nhau giúp và nuôi em này học cho tới nơi tới chốn, để sau này cũng nên người làm lợi cho xã hội, có lợi cho xã hội và có lợi cho đạo. Cho nên cái đạo tràng Pháp Hoa đó, cái đạo tràng Pháp Hoa là tôi nhắm vô cái giới này nhiều nhất. Ta nên nhắm vô cái giới mà trẻ, cái giới trí thức, đào tạo. Vì vậy đó, mà năm nay cứ hàng năm đó, là tới cái mùa hè này là tôi sắp sửa phát cửa. Cho nên con em ở trong đạo tràng, nếu mà đứa nào gọi là học sinh giỏi thì đem giấy khen tới thì thầy thưởng cho. Thưởng như vậy kích lệ cho nó, kích lệ cho nó học hành, nó giỏi sao thầy ta nó giúp ích cho đời, mà nó còn có cảm tình đối với đạo. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng chúng ta phải thấy.